Vô địch kiếm vực, chương 1143, 1143, cùng kỳ chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Dương Diệp trước mặt cách đó không xa, xuất hiện một cái bên ngoài như hổ, lớn nhỏ giống như, toàn thân hắc ám sắc, cái trán chiều dài hai cây màu vàng kim nhạt sừng rồng. Sau lưng một cặp màu đen cánh chim hung thú. Cái này hung thú, dĩ nhiên là lúc trước bị vòng xoáy nhỏ cùng đế nữ liên thủ phong ấn cùng kỳ. Tại cùng kỳ đi ra một khắc này, phía chân trời cái kia áo bào trắng lão giả cùng 10 tên đế giả sắc mặt lúc này tự thay đổi. Biến thành khó coi, biến thành ngưng trọng. Tuy nhiên bọn hắn không biết trước mắt cái này con quái vật đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Nhưng là, bản năng nói cho bọn hắn biết, nguy hiểm, phi thường nguy hiểm, không chỉ áo bào trắng lão giả bọn người, tự là Dương Diệp sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng lên. Bởi vì cái này cùng kỳ so về lúc trước, hiếu thắng quá nhiều, vừa rồi đối phương cái kia một tiếng giống to, làm cho hắn thiếu chút nữa tinh thần sụp đổ. Quan trọng nhất là, đối phương mới vừa ra tới, liền trực tiếp chặt đứt rồi cùng hắn ở giữa khế ước liên hệ. Nhìn xem cái kia trong mắt tràn đầy huyết hồng cùng lệ khí cùng kỳ, Dương Diệp phải tay nắm chặt rồi kiếm tổ chuôi kiếm. Trong cơ thể huyền khí cùng tinh thần chi lực bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Hắn sở dĩ nếu kêu lên cùng kỳ đi ra, ngoại trừ bởi vì hắn thực lực của chính mình tăng nhiều bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là cái này thiên đạo cùng thủ hộ giả khẳng định không cho cùng kỳ. Cùng kỳ thế nhưng mà cùng nghịch loại huyền giả đến từ cùng một chỗ. Hơn nữa, thằng này còn cực kỳ căm hận cái này phiến thế giới trời xanh. Tự tính toán cái này phiến thế giới thiên đạo buông tha nó, nó khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cái này phiến thế giới thiên đạo. Hắn đoán không lầm, đem làm cùng kỳ đi ra một khắc này, lại xuất hiện một cái thiên đạo chi nhãn. Hơn nữa, cái này thiên đạo chi nhãn so với trước còn muốn lớn hơn. Mà cái kia cùng kỳ tại đi ra một khắc này, đầu tiên xem không phải hắn, mà là ngẩng đầu nhìn hướng về phía không trung thiên đạo chi nhãn. Cái này lại để cho Dương Diệp trong nội tâm buông lỏng. Tốt nhất là cùng kỳ cùng đối phương can mà bắt đầu. Hắn ở bên cạnh sửa mái nhà dột, mua rẻ bán đắt, nhưng mà đúng lúc này, cái kia cùng kỳ nhưng lại đột nhiên thu hồi ánh mắt nhìn hướng hắn. Dương Diệp nheo mắt, tay phải chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Cùng kỳ chậm rãi hướng phía Dương Diệp đi đến. Dương Diệp hai mắt lập tức nhắm lại mà bắt đầu. Đúng lúc này, không trung áo bào trắng lão giả bỗng nhiên nói. Hung thú, ngươi là năm đó cùng nghịch loại huyền giả cùng đi đến thế giới này hung thú. Không nghĩ tới cái này phương thế giới còn có dư nghiệt. Cũng tốt, hôm nay tựu cùng một chỗ giải quyết. Áo bào trắng lão giả thanh âm rơi xuống. Tại bên cạnh hắn một gã mặc màu vàng lợt khôi giáp đế giả thân hình khẽ động, hóa thành một đạo cự đại màu vàng chùm tia sáng hướng phía cùng kỳ bắn mạnh tới. Cùng kỳ dừng bước lại, ánh mắt theo Dương Diệp trên người rời. Nó ngẩng đầu nhìn hướng đạo kia đánh úp về phía hắn màu vàng chùm tia sáng. Trong mắt lệ khí thoáng hiện. Sau một khắc, thứ nhất âm thanh hét giận dữ, hóa thành một đạo hắc quang mãnh liệt bắn mà ra. Oanh, tại Dương Diệp cùng áo bào trắng lão giả bọn người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia đạo kim quang trực tiếp tiêu tán. Phía chân trời, truyền đến một đạo tiếng nổ lớn cùng tiếng rên rỉ. Kim quang cùng hắc quang tán đi. Cùng kỳ cùng tên kia mặc màu vàng lợt khôi giáp đế giả xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Khi nhìn thấy trong tràng cảnh lúc, Dương Diệp mí mắt lần nữa nhịn không được nhảy dựng. Cái trán cũng không khỏi hiện ra rồi một giọt mồ hôi lạnh. Cùng kỳ hay là cùng kỳ, tên kia đế giả cũng vẫn còn, chỉ có điều thiếu đi một cái đầu, mà đầu của hắn, tại cùng kỳ móng vuốt trong, một kích đập phát chết luôn đế giả, hơn nữa còn là như thế nhẹ nhõm. Dương Diệp cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng. Lúc nào, đế giả biến thành yếu như vậy rồi hả? Cái kia áo bào trắng lão giả bọn người sắc mặt cũng trước nay chưa có ngưng trọng lên. Cùng kỳ đem cái kia đầu ném vào chính mình trong miệng, cắn mấy ngụm, hắn lại phun ra, Nói, cấp thấp thế giới con sâu cái kiến. Khó ăn, nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Dương Diệp. Nói, thịt của ngươi có lẽ không sai. Thua người không thua trận. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng Cùng Kỳ. Nhạt âm thanh nói, ta sợ ngươi hàm răng không đủ cứng rắn. Ta thử xem, Cùng Kỳ nói xong, tự muốn động thủ. Dương Diệp cũng chuẩn bị rút kiếm. Mà đúng lúc này, không trung thiên đạo chi trong mắt đột nhiên chui ra một đạo màu tím thần lôi. Đạo kia màu tím thần lôi bay thẳng đến một bên Cùng Kỳ rơi xuống suy sụp. Cùng Kỳ ánh mắt lần nữa theo Dương Diệp trên người thu hồi. Ngẩng đầu nhìn hướng cái kia thiên đạo chi nhãn. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Thân hình hắn khẽ động. Trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang đâm vào này đạo tử sắc thần lôi phía trên. Bành, bị Cùng Kỳ va chạm. Đạo kia màu tím thần lôi trực tiếp hóa thành hư vô. Phảng phất từ không đã xuất hiện. Phía dưới, Dương Diệp khóe miệng có chút co lại. Thằng này, mạnh có chút không hợp thói thường a hát. Cùng Kỳ cũng không có dừng tay. Mà là thân hình khẽ động. Hướng phía cái kia thiên đạo chi nhãn đánh tới. Làm càn. Phía chân trời, cái kia áo bào trắng lão giả gầm lên giận dữ. Cách không đối với Cùng Kỳ một trưởng đánh ra. Trưởng xuất, một đạo năng lượng trưởng ấn lập tức tự phía chân trời rơi xuống phía dưới. Hướng phía cái kia Cùng Kỳ oanh tới. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong mắt hiển hiện một vòng kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, một trưởng này ít nhất điệp ra rồi hơn vạn đạo. Năng lượng trưởng ấn oanh tại Cùng Kỳ trên người. Phía chân trời kịch liệt run lên. Không gian muốn nghiền nát. Bất quá nhưng lại không biết nguyên nhân gì. Lập tức lại khôi phục nguyên trạng. Hơn nữa Dương Diệp phát hiện. Không gian chung quanh càng phát ra chắc chắn. Chỉ sợ hắn tự tính toán là đang thi triển một lần chính thức trảm thiên rút kiếm thuật. Cũng khó khăn dùng phá hư. Năng lượng trưởng ấn cùng Kỳ chạm vào nhau. Cùng Kỳ thân hình lập tức ngừng trên không trung, mà đạo kia điệp ra rồi ít nhất nghìn đạo năng lượng trưởng ấn lập tức nghiền nát, cho đến hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, áo bào trắng lão giả nheo mắt, trong mắt có một tia khiếp sợ, không dám ở có chút khinh thị, lập tức nói, trước hết giết con thú này. Tại áo bào trắng lão giả trong nội tâm, Dương Diệp tự nhiên là không cách nào cùng Kỳ so đấy. Hơn nữa, Cùng Kỳ với hắn mà nói uy hiếp lớn nhất, chỉ cần giải quyết Cùng Kỳ. Về phần Dương Diệp, đây còn không phải là phất phất tay sự tình. Áo bào trắng lão giả thanh âm rơi xuống. Hắn cùng hắn sau lưng tám gã đế giả ngay ngắn hướng xuất thủ. Hướng phía cái kia Cùng Kỳ bắn mạnh tới. Oanh, tám gã đế giả liên thủ một kích. Cái kia Cùng Kỳ trực tiếp từ phía chân trời rơi xuống phía dưới. Bất quá rất nhanh, hắn lại mạnh mà phóng lên trời. Đón lấy, thân thể của hắn không ngừng biến lớn. Đem làm vọt tới phía chân trời lúc, hắn thân hình đã lớn rồi không sai biệt lắm gấp 10 lần. Oanh, một gã đế giả bị hắn đụng vào. Trực tiếp hóa thành một đạo hắc tiến bay rớt ra ngoài. Dương Diệp phát hiện, tên kia đế giả trực tiếp đã trở thành một cục thịt bùn. Dương Diệp yết hầu lan lan. Chính thức trảm thiên rút kiếm thuật có thể làm thịt tên không này. Trước kia hắn hay là rất có lòng tin đấy. Nhưng là hiện tại, biến lớn sau Cùng Kỳ thực lực quả thực hiện lên bội số gia tăng. Phàm là bị nó đụng vào đấy. Căn bản là trực tiếp bị mất mạng. Cho dù là cái kia mạnh nhất áo bào trắng lão giả. Cũng không dám cùng Kỳ đối bính. Cùng Kỳ kinh khủng nhất còn không phải nhục thể của hắn lực lượng. Mà là hắn móng vuốt còn có hàm răng. Cái kia trình độ sắc bén. Dễ dàng tựu đã phá vỡ hắn xẹt qua chỗ không gian. Không đến 15. Trong chàng tựu chết rồi trọn vẹn 5 tên nửa đế. Dương Diệp xem chính là hãi hùng khiếp vía. Hắn ngược lại là muốn chạy trốn. Nhưng vấn đề là. Hắn có thể trốn đi đâu. Hơn nữa. Hắn phát hiện. Cùng Kỳ thằng này khí tức một mực tại tập trung vào hắn. Chỉ cần hắn dám trốn, đối phương nhất định sẽ hướng hắn đánh tới. Hắn tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng là tại đây Cùng Kỳ trước mặt, hoàn toàn tựu là đồ chơi cho con nít. Lúc này, Không trung thiên đạo chi nhãn đột nhiên mở mắt. Một đạo gần ngàn trượng lớn lên màu tím thần lôi tự phía chân trời rơi xuống phía dưới. Tốc độ kia cực nhanh. Trong chớp mắt tự oanh tại cái kia biến lớn cùng kỳ trên người. Bành, cùng kỳ tự phía chân trời rơi xuống phía dưới. Bất quá tại trụy lạc mấy trăm trượng về sau. Nó tự ngừng lại. Dương Diệp phát hiện, tại cùng kỳ trên người, có mười mấy đạo vết thương. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp lập tức thở dài một hơi. Khá tốt thằng này không phải vô địch đấy. Cũng thế, 9 tên đế giả, còn tăng thêm cái kia thiên đạo chi nhãn. Cái này cùng kỳ nếu như còn có thể không chút nào tổn hại. Vậy thế giới này tự quá điên cuồng. Tuy nghèo kỳ bị thương, nhưng là những cái kia thủ hộ giả nhưng lại tổng cộng chết rồi 6 gã. 6 gã đế giả, đáng sợ cỡ nào một cái số lượng. Cùng kỳ không có xuất thủ. Cái kia áo bào trắng lão giả bọn người cũng không có tại xuất thủ. Cái kia thiên đạo chi nhãn nhưng lại không có dừng lại. Mà là lại hàng hạ một đạo màu tím thần lôi. Lúc này đây, đạo này màu tím thần lôi khoảng chừng gần 2.000 trượng. Hắn vừa xuất hiện, phương viên 10 vạn dặm nội không gian cũng bắt đầu kịch liệt kích động bắt đầu. Cùng kỳ trong mắt lệ khí thoáng hiện. Hắn lần nữa phóng lên trời, giơ lên móng trái hướng phía đạo kia màu tím thần lôi hung hăng đánh ra. Bành, lúc này đây, cái kia màu tím thần lôi không có biến mất, mà là kịch liệt run lên, dạn nứt ra. Sau một khắc, cùng kỳ một con khác móng vuốt mạnh mà một chảo vỗ vào cái kia màu tím thần lôi thượng. Oanh, màu tím thần lôi ầm ầm vỡ vụn, nhưng là cùng kỳ cũng là bị chấn hướng xuống trụy lạc mấy trăm trượng. Dương Diệp phát hiện, tại cùng kỳ khóe miệng, có một vòng màu đỏ tươi, bị thương, nếu như cùng kỳ chịu hợp tác, hắn ngược lại là không ngại hỗ trợ, nhưng là, đối phương dù cho tới bây giờ, cũng còn tại tập trung hắn, nào dám giúp, giải quyết những cái, kia thủ hộ giả, thằng này tuyệt đối với lập tức đối với hắn xuất thủ. Xuất thủ, lúc này. Một bên áo bào trắng lão giả đột nhiên mở miệng, đón lấy, khác bốn người lần nữa cúi người lao xuống, hướng phía cùng kỳ bắn mạnh tới. Cút, cùng kỳ một tiếng hét giận dữ, hắn nâng lên móng trái mạnh mà chỉ lên trời tế vỗ. Oanh, chung quanh không gian kịch liệt run lên, một đạo cự chảo trực tiếp vỡ ra không gian, oanh tại không trung một gã đế giả trên người. Người này đế giả lập tức bị xé nứt thành hư vô. Lui, đúng lúc này, một đạo mang theo cổ xưa khí tức thanh âm từ cái này xa xôi phía chân trời truyền đến. Nghe thế đạo thanh âm, cái kia áo bào trắng lão giả ba người sắc mặt lập tức vui vẻ. Thân hình lóe lên, lui ra, cái kia thiên đạo chi nhãn vốn đã phát ra màu tím thần lôi lại bị nó nuốt trở về. Dương Diệp phát hiện. Cùng kỳ thần sắc ngưng trọng lên. Rất nhanh, một cỗ cổ xưa mà lại mang theo tang thương chi ý khí tức xuất hiện ở cái này phiến thiên địa thời gian. Chỉ chốc lát, một gã mặc áo bào xám, cùng lấy eo lão giả xuất hiện ở phía chân trời. Dương Diệp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lão gia hỏa này cho hắn thâm bất khả chắc cảm giác. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vòng xoáy nhỏ điên cuồng xoay tròn. Báo động trước. Vòng xoáy nhỏ cảm nhận được uy hiếp. Đế giả phía trên, áo xám lão giả tại Dương Diệp trên người nhìn thoáng qua. Sau đó ánh mắt rơi vào cùng kỳ trên người. Nói, ngoại vực hung thú, thực lực cũng là còn có thể. Ta vừa vặn thiếu một đầu ngồi ký. Người có thể nguyện thần phục ta. Giống, cùng kỳ hóa thành một đạo hắc quang phóng lên trời. Hướng phía cái kia áo xám lão giả đụng tới. Đây là câu trả lời của nó. Nếu như là ngươi đỉnh phong kỳ, lão phu có lẽ còn muốn kiêng kỵ một hai. Ngươi bây giờ, liền đỉnh phong kỳ 1/5 lực lượng đều chưa. Cũng dám tại lão phu trước mặt làm can. Áo xám lão giả thanh âm rơi xuống. Hắn chỉ một ngón tay điểm ra. Cái này một ngón tay, phảng phất có vô cùng lực lượng giống như. Cái kia cùng kỳ tại đụng vào cái này một ngón tay lúc. Lập tức phát ra một đạo thống khổ tiếng gào thét, sau đó tự không trung rơi xuống phía dưới, cuối cùng trùng trùng điệp điệp nện vào rồi trong lòng đất. Bất quá rất nhanh, cùng kỳ lại chui ra. Bất quá lúc này, nó toàn thân làn da đều rạn nứt rồi ra. Áo xám lão giả đang muốn xuất thủ. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nói, hay là trước giải quyết ngươi đi. Huyết phạt chi nhân, giữ lại là một cái tai họa. Nói đến đây, hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái. Ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp cái trán đế nữ tặng đưa cho hắn cái kia căn dây lưng lụa phía trên. Có chút trầm ngâm, hắn bấm tay một điểm. Một đám tinh mang điện xạ mà ra. Dương Diệp còn chưa phục hồi tinh thần lại. Hắn cái trán cái kia căn dây lưng lụa tự ầm ầm vỡ vụn. Dây lưng lụa vỡ vụn một khắc này. Thanh Châu, biển Aegean, Ái Cầm Hải, Bồng Lai Đảo, một tòa cung điện ở trong. Bàn ngồi dưới đất đế nữ đột nhiên mở mắt cách trương.